Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, chương 1077, mềm mại thắng lợi. Muốn đánh thì đánh, không được lải nhải, dễ chấm nhỏ, thúc dục đối diện Tiễn Tinh Hải. Bỗng nhiên một trận màu trắng ánh sáng chiếu sáng toàn bộ lôi đài. Tiễn Tinh Hải trước người kiếm phát ra từng trận tia sáng. Mắt trần có thể thấy. Cẩn thận, Tiễn Tinh Hải nhẹ giọng kêu. Một bước về phía trước. Kiếm tùy ý động, cái lôi đài này cũng đi theo run rẩy. Xảy ra chuyện gì? Người xung quanh dọa một đầu. Xảy ra bất ngờ chấn động, để bọn hắn cũng không có bất kỳ phản ứng. Lâm Tiêu rất trực tiếp một cái công chúa ôm, đem Liễu Tiên Nhi ôm trong lòng trong, đằng bay đến lên, cách mặt đất cao một thước. Người xung quanh thấy có người làm như vậy, cũng là theo chân như thế, nhất thời đầu người phun trào, keng, khi, từ trên lôi đài vang lên, một tia sáng trắng lắc lư, nhìn kỹ lại, đó là một thanh nhỏ dài kiếm, mà bên kia là một cây gậy đen như mực, lúc này đang cùng kiếm đụng chạm. Phanh, một cái to đại côn tử đón đầu rơi xuống, hướng về Tiễn Tinh Hải đầu người oanh kích mà đi. Trong nháy mắt, cây gậy đánh vào trên mặt đất, phát ra to chấn động mạnh âm thanh, đá vụn tung tóe mà khởi. Nguy hiểm thật. Tiễn Tinh Hải nhìn dưới mặt đất kia thâm sâu lõm, nội tâm cũng là một hồi kinh ngạc. Hắn phát hiện mình căn bản đánh không ăn đối phương, mà đi đối phương công pháp hung mãnh, căn bản không phải hắn đây nhu tính công pháp có thể so đo. Lấy nhu thắng cương, một cái thiên ngoại đến âm thanh truyền vào Tiễn Tinh Hải bên tai. Nhất thời như lôi đình nổ muốn, triệt để tỉnh ngộ, theo sau một tay đem trên bầu trời bay vọt kiếm chộp được trong tay. Nhu hệ công pháp thì lại làm sao? Nhường đối phương đánh vào trên bông vải mới là thật bản lãnh. Hiểu đạo lý này, Tiễn Tinh Hải nhất thời ánh mắt sáng lên, giơ lên kiếm hóa thành một cái không có xương kiếm khách, chậm rãi đi về phía dễ chấm nhỏ. Người xung quanh đều ngẩn người, đây là có chuyện gì? Bọn họ căn bản xem không rõ, liền liền đối thủ dễ chấm nhỏ cũng là vô cùng kinh ngạc. Đầy như thế tốc độ, hắn là phải làm cái gì? Ta một côn quất bay ngươi. Giả thần giả quỷ, dễ chấm nhỏ hét lớn một tiếng, vội vã thúc dục động khởi màu đen cây gậy, tản mát ra bảo huy. Trong nháy mắt, lại là một côn gõ đến, át phải đem Tiễn Tinh Hải đập thành thịt nát. Lực lượng khổng lồ uy áp không gian này, ở trên không trong ma cọ sát ra tia lửa, cực kỳ giống một cái hỏa thuộc tính quái vật. Nhưng mà một côn này mặc nhiên không có đập trúng Lâm Tiêu, mà là đập trúng một bên mặt đất. Dưới đài Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, đây chính là lấy nhu thắng cương tốt nhất giải thích. Ta cũng không tin. Dễ chấm nhỏ đại nộ, đem cây gậy thu hồi lại, mấy lần nhún nhảy đi tới Tiễn Tinh Hải bên cạnh, giữ tợn bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ thấm người. Ta cũng không tin lần này ngươi còn có thể chạy thoát. Trong nháy mắt, một cái cây gậy hướng về ánh mắt hắn bay tới, là màu đen trường côn, vậy mà lúc này chính là trở nên như kim may một dạng, bắn nhanh mà tới. Làm sao vật là hảo vật, chỉ là người còn không quá thuần thục mà thôi. Ầm ầm, lần này công thủ lẫn nhau đổi, Tiễn Tinh Hải hoàn toàn thay đổi phương thức chiến đấu, từ nhuyễn miên đã đổi thành đoạn đứng công kích, một quyền đánh vào trên mặt đất, phát ra tiếng ầm ầm. Ngươi còn có lực lượng? Dễ chấm nhỏ há mồm thở dốc, ánh mắt lộ ra vẻ uể oải, theo sau giống to, chúng ta một đòn phân thắng bại. Tiễn Tinh Hải có chút phát mộng, không biết thằng này từ đâu tới tự tin muốn phá đổ ta. Lúc này cũng là gật đầu một cái, tính là đồng ý rồi. Ta đây côn mệnh là Dương Viêm côn, có thể thúc dục tinh hoa mặt trời cho mình dùng. Ngươi cũng nên cẩn thận. Phương xa nhìn mọi người, không biết tinh hoa mặt trời như tác dụng gì, cũng là trợn to mắt nhìn. Tiền Tinh Hải đạm nhiên đối mặt, trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái thanh âm, nói, dùng nguyên thần công kích hắn. Nhanh, hắn hiện tại đã cùng trên trời mặt trời chói chang có cảm ứng. Nếu mà không đem hắn gọi rối loạn, người phải thua không thể nghi ngờ. Lâm Tiêu nhíu mày một cái, nhìn về phía trên bầu trời mặt trời chói chang, có chút bận tâm, màu đen gậy gộc không ngừng trở nên lớn, xông thẳng lên trời, trong thiên địa bỗng nhiên yên tĩnh lại, một luồng cảm giác nóng rực hướng màu đen cây gậy phía trên truyền ra. Đây nhiệt độ, có chút không chịu nổi. Trên bầu trời thái dương chi hỏa, câu thông dương viêm bổng, hướng về phía dưới truyền mà tới. Dương viêm bổng phía trên có đến dung nham một loại vết nứt lan ra, xem ra thoạt nhìn giống như tại thăng cấp một dạng, tốc cực nhanh, chớp mắt liền đã đến dễ chấm nhỏ bàn tay nắm địa phương. Bốn phía lúc này không có tiếng vang nào, mọi người chỉ nhìn thấy tại dễ chấm nhỏ trên người có nhàn nhạt vầng sáng, một luồng màu da cam đem toàn thân hắn lên một lượt xuống đều đốt sáng lên. Phải ra đại chiêu, đây là người xung quanh tâm lý âm thanh. Phương xa nhìn đến trên lôi đài một màn này, Lâm Tiêu nhàn nhạt lắc lắc đầu, hết thảy đều chậm, hắn không hiểu Tiền Tinh Hải vì sao không ra chiêu, không thì ai thắng ai thua vẫn là một cái không biết. Hoa, mọi người xôn xao, tiếng kinh hô liên tục. Lâm Tiêu sững sờ, ánh mắt lập tức thấy được trên lôi đài, chỉ thấy một tia sáng trắng bắn tung tóe lên trời. Tiền Tinh Hải sau lưng cư nhiên xuất hiện một cái thượng cổ thần minh, cầm trong tay đại đao, hướng về phía thiên gầm thét, một cái mượn tinh hoa mặt trời cho mình dùng, một cái khác có thượng cổ thần minh thủ hộ, mạnh mẽ đối kháng a, các ngươi đoán ai sẽ thắng đi, khai bàn khai bàn, một lỗ năm, không người để ý ngươi, ngươi nhìn trên lôi đài trận thế này, tán dương dọa người. Tiền Tinh Hải rốt cuộc di chuyển, mang theo kiếm bước lên trước bước bước ra, sau lưng cự nhân cũng là đi theo mà đi, gậy to khôi phục được bình thường kích thước, trao đổi thiên năng lực sau đó, tựa hồ so với trước kia càng thêm lợi hại, lúc này hướng về phía bắn nhanh mà đến Tiền Tinh Hải một côn tảo đi. Nhưng mà Tiền Tinh Hải cũng không phải ăn chay, lúc này đổi công làm thủ, đem thân kiếm ngang no ở trước người, chặn lại bắn nhanh mà đến cây gậy bắn bay sau đó, Tiền Tinh Hải bước đi như bay, không cho địch nhân chút nào thở dốc cơ hội. Một thanh kiếm mang theo ánh sáng sáng lên thật nhanh hướng về dễ chấm nhỏ chém tới. Khi thì nhanh, khi thì chậm, căn bản không biết làm sao tránh né. Đây là cực kiếm pháp. Bên lôi đài trưởng lão hai mắt sáng lên, y phục quyết phiêu phiêu, thần mang xuyên thấu qua lôi đài nhìn về phía Tiền Tinh Hải. Theo sau thét một tiếng kinh hãi biến mất tại rồi trên lôi đài. Tiền Tinh Hải thắng. Trong võ đài giữa, một lão già một tay bắt lấy một người trẻ tuổi. Tiền Tinh Hải may mà, ánh mắt buông xuống bị lão già mang theo. Bên cạnh dễ chấm nhỏ trực tiếp chính là một kiện vượng quyết đi qua. May mà, ta phản ứng kịp thời. Không thì tiểu oa nhi này coi như bị ngươi chém chết. Lão giả mà nói tựa hồ căn bản cũng không phải là nói cho hai người nghe, tự nhiên tự nói. Tiền Tinh Hải thần sắc có chút ngốc trệ, căn bản không có phục hồi tinh thần lại, cũng không biết bản thân thắng. Dưới lôi đài người nghị luận ầm ĩ, bọn họ đều là toàn bộ hành trình quan sát người, chính là cuối cùng người nào thắng bọn họ thật không nhìn ra, chỉ có thể đánh giá kia cực nhanh thật chậm kiếm. Lâm đại ca biết rõ Tiền Tinh Hải đại ca là làm sao thắng được sao? Liễu Tiên Nhi cắn môi dưới, vẻ mặt vội vã nhìn đến Lâm Tiêu hỏi, nhìn thấy trước mắt động lòng người, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười giải thích, vừa mới lão đầu nói là cực kiếm pháp, chính là một loại kỳ dị kiếm pháp,